mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, cẩn thận một chút 17, hoàng tử Dương sắt sắt run lên một chút, lại vẫn là hồng hai mắt, phẫn nộ lại đúng lý hợp tình chỉ vào Trương Duyệt, cho dù chúng ta là muốn đối với các ngươi làm cái gì. Khả kế hoạch không phải không thành công sao? Ngược lại là ngươi, thủ đoạn như thế ngoan độc, nhường nhiều người như vậy đối nàng. Ngươi quả thực chính là cái độc phụ, nàng không thành công là vì ta chính mình có bản lĩnh. Trương Duyệt cũng khí nổi giận, đương thời nàng chẳng những muốn tìm người đến vũ nhục ta. Còn cầm súng tới giết ta, liên tục mở 4-5 thương, cái kia đem ta mang đi qua nhân đều là bị nàng lầm thương đánh chết. Ta bất quá là tấu nàng một chút mà thôi, nếu việc này đổi thành ta như vậy đối với ngươi, ngươi hay không còn cảm thấy hữu lý. Về phần sau này chuyện, đó là chính nàng tìm đến nhân vốn là không là cái gì người tốt. Chính bọn họ quay giáo, cũng không liên quan ta. Các ngươi tưởng đem này nổi nhường ta lưng, ngượng ngùng, ta không giống các ngươi như vậy ngoan, lưng không dậy nổi, cũng không đồng ý lưng, nàng hội lạc như thế kết cục, kia kêu tự làm tự chịu. Thẩm Nhiên nghe xong nhất thời mày nhất ninh. Quay đầu hỏi Trương Duyệt, nàng còn đối với ngươi nổ súng. Trương Duyệt gật gật đầu, đương thời hắn cũng có phát hiện kia sắt lá ốc không hề thiếu lỗ nhỏ khổng. Lại không hướng kia phương diện tưởng, không tưởng Hoàng Khả Tâm lá gan như thế to lớn, cư nhiên muốn giết Trương Duyệt. Thẩm Nhiên nghe xong sau sắc mặt trầm xuống, cặp kia lợi hại ánh mắt hơi hơi mị lên, hiểu biết hắn người đều biết đến, giờ phút này hắn là cực kỳ nguy hiểm, hắn lạnh giọng nói một câu, xem ra phía trước ta đối với ngươi nhóm Hoàng gia quá khách khí. Khách khí đến đều cho các ngươi đều quên ta là cái dạng người gì, nói xong. Hắn cả người áp khí nhất phóng, toàn bộ trường hợp đều bị nhất cỗ cường đại uy áp đè lại. Đại gia rõ ràng cảm giác được, hiện tại hơi thở so với phía trước còn muốn lạnh như băng rất nhiều. Nhất thời đem người chung quanh áp thở không nổi, còn dường như chính mình vào hàn đàm, cả người lạnh thấu xương. Đương nhiên này đó uy áp Thẩm Nhiên là đối với hoàng tử Dương kia đối nhân xử đi. Chính mình người không có chuyện gì, bất quá đối diện rằng co nhân ào ào nâng lên hai tay. Không ngừng triệt triệt song trưởng làm cho chính mình cảm giác ấm áp chút. Nhưng mà còn tại thống hận chung không hoàn hồn hoàng tử Dương. Hắn không cảm giác được nguy hiểm đã tới gần, hắn cũng không tin Trương Duyệt theo như lời trong lời nói. Giống lớn kêu đứng lên, không có khả năng, ta muội muội như vậy thiện lương làm sao có thể giết ngươi. Này rõ ràng là ngươi hại nàng cố ý tìm lấy cớ, sự thật chính là như thế. Ngươi yêu tin hay không? Bất quá các ngươi đối chúng ta một lại mà tam khiêu khích, như vậy hôm nay chúng ta liền tân trướng cũ trướng cùng nhau tính tốt lắm mani. Thẩm Nhiên đã tức giận. Trực tiếp một trưởng đối với còn có 2-3 thước ở ngoài hoàng tử Dương đánh đi. Trong chớp mắt hắn tựa như một cái diều dường như, bị đánh bay đến phía sau trong đám người đi. Nếu không là đương thời có người ngăn trở, khẳng định hội ném tới thượng tạo thành lần thứ hai bị thương. Hoàng tử Dương buồn thanh ói ra một búng máu, thật vất vả bị nhân đỡ đứng lên, khi ngón tay phát hiện chỉ vào Thẩm Nhiên, người thế nào nói đánh là đánh. Cũng không chiêu hô một tiếng, Thẩm Nhiên giống liếc si dường như liếc hắn liếc mắt một cái. Dù sao đều là muốn đánh, ai còn muốn cùng ngươi tiếp tục cơ cơ méo mó nhiều như vậy. Lại nói, bọn họ ở tại chỗ này vốn là tưởng đối phó Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Này hai cái bây giờ còn nhiều đưa một cái, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, chiếu đan toàn thu, cho ta thượng. Các ngươi tất cả đều cho ta thượng, hoàng tử Dương lần này chẳng những nổi giận, còn là phi thường giận cái loại này, giận đến trán của hắn gân xanh ứa ra, sắc mặt đỏ bừng, hắn người đang nghe đến hắn hảo mệnh dưới, lập tức khởi xướng công kích, Trương Duyệt đợi nhân cũng sớm có sở chuẩn bị, bất quá các nàng công kích cũng không giống hoàng tử Dương nhân như vậy. Trực tiếp liền tiến lên đi liền rất đánh. Mà là binh chia làm hai đường, Thẩm Nhiên chuyên tấn công chủ lộ, Trương Duyệt mang theo nhân theo sườn biên quấy dày cùng khống chế. Chiến đấu mở ra khai, liền có điểm đất rung núi chuyển cảm giác, dù sao này không phải giống đối phó phổ thông tang thi đơn giản như vậy. Đại gia đều có dị năng giả, đều có trí tuệ, dị năng nhất sử khai chính là oanh sát, không CV by Lovely Day không? Hết chương.